Tạp đồ chương 425 Ưu hóa tính toán. Tinh không vận động rất chậm. Nếu như không phải vừa rồi dừng lại 10 giây, tốc độ vận chuyển thông thả hiện tại khó có thể bị phát hiện. Điểm sáng, đường cong, đường thẳng, mặt cong, màu bạc chậm rãi tập hợp trước mặt Trần Mộ. Tốc độ vận hành của chúng nó hết sức thông thả, nhưng có thể thấy rõ quỹ tích vận hành của chúng. Lộn xộn, phức tạp, tinh không mênh mông như biển. Chúng như chịu lực hấp dẫn nào đó tập hợp tại một chỗ trước mặt Trần Mộ. Ánh bạc lấp lánh chung quanh Trần Mộ tựa như mộng ảo. Tinh không to như vậy bị nén lại quanh một khu vực rất nhỏ. Tập hợp nơi này hằng hà sa số điểm sáng như một tinh hải. Các mặt cong hình thù kỳ quái trôi nổi trên tinh hải như những núi băng. Chúng nó chịu ảnh hưởng bí mật nào đó mà vận hành. Vô số đường cong màu bạc như rắn chạy trong đó. Tinh hải biến hóa khác xa bình thường khiến Trần Mộ tràn ngập chờ mong. Hắn cẩn thận khống chế cảm giác, một bộ phận cảm giác của hắn tiếp tục duy trì hình trạng cụ thể của tạp phiến, mà một bộ phận cảm giác lại mật thiết chú ý bất kỳ biến hóa nào của tiểu hài. Vận hành của tinh hải phi thường thông thả, nhưng Trần Mộ nhạy cảm phát hiện, tốc độ vận hành của nó đang tăng lên một cách kinh người. 5 phút đồng hồ sau, vận hành của tinh hải rốt cục xuất hiện biến hóa về chất. Một thứ do vô số đường cong, điểm sáng, mặt cong tạo thành kết cấu, lập thể trôi nổi trước mặt Trần Mộ. Cái kết cấu này, Trần Mộ trợn to mắt, không thể tin vào kết cấu mới hình thành trước mắt. Đây không phải là kết cấu chủ thể tạp phiến mà hắn mô phỏng ra sao? Kết cấu trước mắt cùng hình ảnh tưởng tượng trong đầu hắn giống nhau đến kinh ngạc, kể cả các bộ phận kết nối mà hắn chưa rõ. Kết cấu tựa như một cái lồng sắt màu bạc, có chút quái dị. Bộ khung kết cấu của nó rõ ràng như một linh kiện kim loại hoàn mỹ nhất. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện bộ khung là do vô số điểm sáng, đường cong, mặt cong tổ hợp thành. Mà những bộ phận hắn chưa nghĩ tới được, tinh bạ hải bao phủ. Làm người ta có ảo giác, tựa như kết cấu này, như ẩn, như hiện trong tinh hải. Chỉ có Trần Mộ mới biết được, phần được tinh hải bao phủ bên trong, kỳ thật, không có gì. Biến hóa cũng không có chấm dứt. Điểm sáng, đường cong, mặt cong màu bạc trong tinh hải như bầy cá vì kiếm ăn mà tới. Chúng tập hợp xung quanh các bộ vị chưa hoàn thành. Vì vậy, Trần Mộ thấy được một màn làm người khác khiếp sợ. Một mặt cong giống như nửa cái lồng chảo xuất hiện tại bộ vị chưa tính toán được. Nó như là kẻ dẫn đầu bầy cá, lập tức khiến cho tinh hải kịch biến. Vô số điểm sáng, đường cong, mặt cong điên cuồng lao tới. Chúng nó không ngừng tạo thành các dạng kết cấu, nhưng trong nháy mắt lại băng tán. Những con cá khác sớm rình ở chung quanh lập tức tiến lên lấp vào chỗ trống, chúng lại tạo thành kết cấu mới. Mỗi một bộ vị được tinh hải bao phủ đều không ngừng thành lập, không ngừng băng tán, không ngừng xây lại, không ngừng tuần hoàn. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một giây chúng nó thậm chí tuần hoàn 100 lần, tốc độ thật kinh khủng. Mỗi một lần băng tán sẽ bộc phát ra một mảnh ngân quang. Bằng mắt thường không thể quan sát được tốc độ đó. Trần Mộ chỉ có thể nhìn thấy khu vực mà tinh hải bao phủ, ngân quang sáng ngời, khiến người khác nhức mắt. Nhưng cảm giác của Trần Mộ miễn cưỡng theo được tốc độ này, mỗi kết cấu được tạo ra hoàn toàn bất đồng, chúng nó như một nhóm nhà thiết kế, không ngừng vẽ ra ý tưởng mới, sau đó là cảm giác không hài lòng, xóa đi rồi vẽ lại, không ngừng lặp đi lặp lại. Ngân quang chớp động không ngừng, tinh hải vận hành tới một tốc độ kinh khủng, Trần Mộ lúc này không cần dùng cảm giác đuổi theo tốc độ của chúng. Ngân quang chớp động nhanh đến mức làm cho người ta không kịp nhận ra là nó đang chớp động. 10 phút sau, trải qua không biết bao nhiêu vạn lần băng tán tổ hợp, rốt cục, tinh hải tán đi. Bên trong lộ ra tầng kết cấu. Trần Mộ từ đầu tới giờ chứng kiến quá trình hình thành kết cấu mắt mới không rời mắt. Đây là một cái kết cấu sóng đôi, nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, nhưng nó tinh xảo hơn tất cả các kết cấu sóng đôi mà Trần Mộ gặp trước đây. Không thể nói là tinh xảo hơn được. Hẳn phải là hoàn mỹ. Trong con mắt của một chế tạp sư chú ý tới thẩm mỹ, thì một kết cấu như vậy đại khái không đẹp đẽ gì. Nhưng trong mắt Trần Mộ, cái kết cấu hình sóng đôi này là hoàn mỹ tới cực hạn. Hắn tính toán rất nhanh, nhưng cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, nếu như hắn tự mình suy nghĩ, hắn tuyệt không thể làm ra sản phẩm hoàn mỹ như thế. Phương án tốt nhất hắn có thể nghĩ tới cũng kém kết cấu sóng đôi này tới 15%. Chênh lệch 15% chia đều trong đại kết cấu, đại khái ảnh hưởng bất quá 1% tới toàn bộ tạp phiến, thậm chí ngay cả 1% cũng không tới, có lẽ chỉ 1/1000 thôi, nhưng Trần Mộ cũng không xem thường ảnh hưởng không tới 1% đó. Một kết cấu năng lượng của tạp phiến 4 sao, có bao nhiêu kết cấu nhỏ như vậy? Ít nhất hơn 1.000. Mà một vài tạp phiến phức tạp lại tới hơn 1.000. 1/1000 của mấy ngàn cái vạn đó tập hợp lại tại một chỗ, vậy hiệu năng của tạp phiến sẽ bị ảnh hưởng tới mức kinh người. Không ngừng có tầng kết cấu sinh ra, Trần Mẫu phát hiện chỉ cần là kết cấu hoàn thành mà không có bị băng tán đều cho mang đến hắn kinh ngạc. Kết cấu năng lượng của một tạp phiến, tinh cấp càng cao càng thêm phức tạp, tạp phiến 4 năm sao trở lên sẽ phức tạp kinh người, số kết cấu sóng đôi của nó càng nhiều không đếm xuể. Đối với một chế tạp sư mà nói, có thể thiết kế đầy đủ những cấu vân cần thiết mà không nhầm lẫn là một chuyện không dễ dàng. Những chế tạp sư lợi hại thường có sự giải thích đặc biệt đối với cấu vân của kết cấu chủ thể của kết cấu năng lượng. Nhưng không một chế tạp sư nào có thể tiến hành ưu hóa tất cả các kết cấu của một tạp phiến 4 sao. Độ khó của việc ưu hóa cục bộ kết cấu thật kỳ thật không lớn, nhưng lượng tính toán thật quá khổng lồ. Một vị chế tạp sư cả đời cũng không chắc có thể hoàn thành việc ưu hóa một loại tạp phiến. Không có chế tạp sư nào làm việc đó. Bọn họ không thích dồn tinh lực cho những việc cần lượng lớn tính toán như vậy, mà tập trung vào việc giải thích sâu kết cấu chủ thể của năng lượng. Nhưng dựa vào tiểu hài, Trần Mộ làm được. Mô hình kết cấu vốn trụi lũi, giờ tựa như cây khô gặp mùa xuân, nảy lọc khiến cảnh vật bừng sáng. 40 phút sau, một cái kết cấu năng lượng màu bạc khổng lồ mà đầy đủ trôi nổi trên không trước mắt Trần Mộ. Trần Mộ đã quên đi cuồng hoang, quên đi vui sướng, hắn chuyên chú đến mê muội mà cẩn thận quan sát mỗi bộ phận của kết cấu năng lượng trước mắt. Đây là kết quả tính toán cuối cùng của tiểu hài. Kết quả tối ưu, năng lượng kết cấu làm hắn quên mình. Nói thật, tư tưởng thiết kế tấm tạp phiến này so với Hoàng Kim Ngôn Tỏa, Song Cực Tạp, Bách Biến của Trần Mộ, Luân của Tiêu Ba còn kém hơn rất nhiều. Nhưng trong cái khung hiện tại, nó đã là cực hạn. Mỗi chi tiết của nó đều tỏa ra mị lực tính toán, làm người khác chìm sâu vào mê muội. Hắn nhìn không chớp mắt, cái này cũng không tính là tiên tiến, nhưng kết cấu năng lượng hoàn mỹ đến khó thở, khắc sâu vào tâm trí của Trần Mộ. Ở tầng 7, dưới phòng chế tạp của Trần Mộ, có một gian chế tạp thất. Nó là phòng chế tạp chuyên dụng của Bernal Tapi, vị chế tạp sư cao cấp nhất của cửa hàng nguyên liệu này. Là chế tạp sư cao cấp nhất, Bernard Tapi bình thường rất nhàn hạ, trừ bỏ ngẫu nhiên tiếp nhận một hai đơn hàng chế tạp hoặc ngẫu nhiên giúp nhân viên thu mua đánh giá một vài loại tài liệu quý hiếm mà họ mua được, thời gian khác hắn đều ở trong phòng chế tạp của mình. Janet, có chuyện gì sao? Tapi dừng tay nhìn về Janet. Janet là quản lý kinh doanh của cửa hàng, nàng rất ít khi đi tìm hắn. Janet là vị tiểu thư đón tiếp Trần Mộ ở dưới quầy kinh doanh. Tapi tiên sinh, rất mạo muội quấy rầy ngài. Janet trước tiên tỏ vẻ áy náy, sau đó lập tức giải thích nguyên nhân mình tới. Có một khách nhân thuê một gian 5 sao chế tạp thất và còn mua sắm một ít tài liệu. Đây là danh sách tài liệu. Ta nghĩ bằng trí tuệ của ngài sẽ đoán ra tài liệu trong danh sách này phù hợp chế tạo loại tạp phiến nào. À, để ta xem. Tapi tiếp nhận quyển tạp 1 sao Trần Ni Tháp đưa qua, cắm vào tạp ảnh truyền hình. Hắn rất nhanh thấy được toàn bộ danh sách tài liệu, lập tức cười nói: chế tạp giới rộng lớn như biển khơi, tài liệu trên danh sách này rất nhiều, có thể chế tạo rất nhiều loại tạp phiến, thật sự có chút khó phán đoán. Nhưng nếu như người đó dùng tất cả tài liệu này, cá nhân ta cho rằng có khả năng nhất là chế tạo tạp phiến bạo đạn 4 sao. Janet khó nén khỏi thất vọng. Bạo đạn là một loại tạp phiến 4 sao vô cùng bình thường, chỉ có thể tính là hàng phổ thông. Đối phương thuê chế tạp thất đắt thế nhất, nhưng lại dùng để chế tạo hàng phổ thông như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút khó hiểu. Đại khái biết Janet nghĩ gì, Tapi mỉm cười nói: có lẽ hắn chỉ muốn nâng cao xác suất thành công, dù sao chế tạp thất càng tốt, xác suất thành công càng cao. Xác suất thành công càng cao, Janet thì thào, đột nhiên quay đầu hỏi: nếu là ngài, xác suất chế tạo thành công bảo đảm là bao nhiêu? Đại khái 50-60%. Tapi không để ý nói. Tạp phiến 4 sao đối với cấp bậc chế tạp sư như hắn mà nói không có gì khó, cho nên xác suất thành công tương đối cao. Janet mặt trở nên vô cùng quái dị. Nhưng hắn chỉ mua một phần tài liệu. Hắn chỉ mua một phần. Tapi ngẩn ra. Chẳng lẽ vị chế tạp sư này có thể bảo đảm xác suất thành công đạt tới 100% sao? Vậy khó có khả năng. Nói đại khái, chế tạp sư chế tạo tạp phiến sẽ mua vài phần tài liệu để bảo đảm xác suất thành công. Tài liệu xử lý mất nhiều thời gian, kẻ kia nếu nguyện ý thuê chế tạp thất 5 sao, vừa nhìn là người dám tiêu tiền. Dưới tình huống bình thường nên mua nhiều hơn vài phần mới hợp lý. Đúng lúc này, độ nghi trên tay Janet đột nhiên vang lên. Nàng liếc mắt một cái là chủ quản kiểm tra thử, nhất thời ngẩn ra. Kiểm tra thử là bộ phận phụ trách xem xét đánh giá tạp phiến. Trong cửa hàng có phòng chuyên dùng để kiểm tra tạp phiến, có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra tính năng tạp phiến. Hắn tìm mình lúc này để làm gì? Vừa mở ra, trên màn hình xuất hiện là người phụ trách bộ phận kiểm tra thử. Janet Wen xem nét mặt, liền phát hiện ra sự quái dị. Vẻ mặt của phụ trách bộ phận kiểm tra thử rất quái dị. Gã phụ trách bộ phận kiểm tra thử vừa nhìn thấy Janet, liền cười phủ đầu. Janet, nhanh lên, phòng kiểm tra số 21. Hắn thấy được Tappy đứng bên Janet, sửng sốt rồi vội vàng nói. Tappy tiên sinh, nếu ngài có thời gian, hy vọng ngài cùng tới. Janet cùng Tappy, hai người nhìn nhau. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chương 426 Năm sao? Cửa hàng này quả nhiên không tồi. Cứ nhiên ngay cả phòng kiểm tra chuyên nghiệp như vậy đều có. Đối với phòng kiểm tra trước mắt, Trần Bộ tương đối hài lòng. Khi hắn hỏi nơi nào có thể kiểm tra tạp phiến một chút, nhân viên hướng dẫn liền đưa hắn tới nơi này. Gian kiểm tra này không tính lớn, chỉ hơn 300 m², nhưng thiết bị bên trong hết sức đầy đủ. Cũng không biết có phải vì hắn thuê là chế tạp thất 5 sao hay không mà phụ trách bộ phận kiểm tra thử Jenkins tự mình tiếp đãi hắn. Hắn tiến hành giới thiệu bản thân một lúc, Trần Mộ có chút bất ngờ. Bất quá rất nhanh, Trần Mộ liền nhìn vị phụ trách này bằng con mắt khác. Tính chuyên nghiệp cùng kiến thức của Jenkins hết sức chắc, phân tích số liệu của tạp phiến vô cùng thuần thục, mà hơn nữa, tùy tiện thường có phán đoán độc đáo làm Trần Mộ thất kinh. Jenkins ở cửa hàng này đảm nhiệm phụ trách bộ phận kiểm tra thử đã 5 năm, hắn tiến hành kiểm tra thử tạp phiến đã 15 năm. Hắn có sẵn các khí chất đặc biệt của một chuyên gia kiểm tra thử tạp phiến, đó chính là nghiêm cẩn. Bình thường, hắn rất ít khi chủ động tự mình kiểm tra thử tạp phiến, nhưng thái độ làm việc nghiêm cẩn của hắn đã ảnh hưởng tới nhân viên bên dưới. Yêu cầu kiểm tra của Trần Mộ đưa tới hắn đầu tiên. Sau khi biết đối phương thuê là chế tạp thất loại 5 sao, hắn không chút do dự, quyết định là người chủ trì kiểm tra thử tạp phiến. 5 sao chế tạp thất, bởi vì phí dụng rất cao, bình thường chỉ có tạp tu có thực lực phi thường mới thuê. Trừ bỏ chế tạp sư được đại gia tộc cung phụng, nói đại khái, chế tạp sư càng lợi hại, thực lực kinh tế càng mạnh, chỉ bọn họ mới có năng lực thuê chế tạp thất 5 sao, và cũng chỉ có bọn họ mới cần chế tạp thất cao cấp như thế. Chế tạp sư phục vụ riêng cho các đại gia tộc đều có chế tạp thất chuyên dụng của bọn họ. Nhân viên kiểm tra thử tạp phiến thích nhất cái gì? Đương nhiên là được kiểm tra thử tạp phiến xuất sắc. Có thể kiểm tra thử một tạp phiến xuất sắc đối với một nhân viên kiểm tra thử tạp phiến mà nói như là một bữa tiệc lớn vậy. Trang Kinh tự nhiên không ngoại lệ. Cho nên, hắn tự mình đưa ra thỉnh cầu. Thấy khách hàng tựa hồ đối với thỉnh cầu của hắn có chút bất ngờ, khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Chế tạp sư dù có năng lực chế tạo tạp phiến, nhưng việc kiểm tra thử đều giao cho nhân viên chuyên nghiệp. Rất ít chế tạp sư tự mình kiểm tra tạp phiến. Mặc dù bọn họ có thể quen thuộc hơn với tạp phiến, nhưng cảm giác của bọn họ không thích hợp sử dụng tạp phiến. Trên phương diện kỹ xảo sử dụng tạp phiến lại càng kém cỏi vô cùng. Bất quá, đối phương vẫn mang tạp phiến mới chế tạo xong đưa cho hắn. Jenkins khi biết được tấm tạp phiến này chỉ là bạo đạn, hết sức thất vọng. Bạo đạn chỉ là một tấm tạp phiến 4 sao bình thường. Hơn nữa, trong số các tạp phiến 4 sao mà hắn biết, cũng chỉ tính là thông thường. Kiểm tra thử loại tạp phiến bạo đạn 4 sao thông thường này là việc mà hắn làm hơn 10 năm trước. Nhưng bây giờ, hắn chủ động thỉnh cầu người ta, giờ lại không làm, vậy là không lễ phép đối với vị chế tạp sư mang mặt nạ này. Hắn cũng không định đắc tội với một vị khách có thể thuê chế tạp thất 5 sao. Các bước kiểm tra thử tạp phiến chuyên nghiệp hết sức rườm rà. Đầu tiên cần phải dùng tới các thiết bị tới tiến hành đo lường kiểm tra thử. Các bước này không cần hắn tự mình động thủ, nhân viên công tác dưới quyền có thể hoàn thành. Thiết bị đo lường kiểm tra thử chỉ cho kết quả kiểm tra sơ bộ nên nhân viên đưa báo cáo tới rất nhanh. Gã nhân viên vẻ mặt rất quái dị, mà khi Jenkins tiếp nhận báo cáo kết quả chỉ lướt qua, lập tức ngây người. Trình độ kiểm tra nơi này hiển nhiên so với chỗ ngưỡng an lúc trước còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Trên báo cáo dày đặc các con số thật dọa người. Trần Mộ nhìn thoáng qua nhưng cũng không hiểu. Hắn thấy sắc mặt Duncan có chút không ổn, liền hỏi, sao? Có gì không tốt sao? Hắn vốn không có chuẩn bị để người khác kiểm tra thử tấm bạo đạn, nhưng học thức cùng kinh nghiệm phong phú về kiểm tra thử tạp phiến của Duncan đánh động hắn. Hắn cũng rất tò mò, tấm tạp phiến này được hài tử ưu hóa, tính năng của bạo đạn không biết tăng lên bao nhiêu, cho nên sau khi Duncan đưa ra tỉnh cầu, hắn hơi do dự rồi cũng đáp ứng. Duncan có chút nghi ngờ. Thiết bị có thể xảy ra chút vấn đề. À, Trần Mộ gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Nói số liệu của thiết bị xảy ra vấn đề, chuyện này đúng hay không? Với kinh nghiệm của Duncan, đại khái liếc mắt liền nhìn ra, người ta ít ra cũng làm nghề này 15 năm rồi. Thiết bị trục trặc vẫn là vấn đề đau đầu. Chuyện này Trần Mộ đầy kinh nghiệm, cho nên trước khi hắn chế tạo tạp phiến đều kiểm tra qua các tác dụng một lần, phòng ngừa trong quá trình chế tạp. Ví dụ, vì dụng cụ trục trặc mà thất bại, mặc dù hắn không vì tiết tiền, nguyên liệu mà phiền não, nhưng thói quen ngày xưa hình thành, nay vẫn duy trì. Trong tâm Duncan sôi trào khác xa vẻ bình tĩnh biểu hiện bề ngoài của hắn. Làm nhiều năm như vậy, hắn có thể đảm nhiệm quản lý bộ phận kiểm tra, năng lực kiểm tra thử tạp phiến của hắn không thể nghi ngờ. Số liệu này rất cổ quái, phi thường cổ quái, nhưng hết lần này tới lần khác, từ các số liệu đánh giá, chúng tự hồ vô cùng hợp lý. Cổ quái là ở chỗ, chỉ số của chúng cao thần kỳ, cao tới mức toàn bộ không giống bạo đạn. Đối với các số liệu liên quan tới tạp phiến, hắn hết sức mẫn cảm. Số liệu trên báo cáo này, nếu là tạp phiến 5 sao, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái chút nào. Nhưng bạo đạn chỉ là tạp phiến 4 sao. Một tấm tạp phiến vô cùng bình thường, bạo đạn đã được phát minh ra rất nhiều năm, trải qua quá trình phát triển cực kỳ lâu dài, kết cấu của nó đã tương đối ổn định. Vẻ mặt không chút thay đổi, hắn nói với Trần Mộ, chúng ta tới phòng kiểm tra thử, sẽ biết thiết bị xảy ra chút vấn đề. Trần Mộ gật đầu đồng ý. Rất nhanh, bọn họ chuyển sang một phòng kiểm tra thử khác, phòng kiểm tra thử số 21. Gian kiểm tra thử này còn lớn hơn phòng trước, thiết bị nhiều hơn. Nhân viên công tác lại tiến hành kiểm tra thử lần nữa, mà Duncan thừa dịp kết quả còn chưa có đi ra ngoài, rồi rất nhanh trở về. Kết quả kiểm tra thử lại một lần nữa đưa tới tay Duncan. Duncan nhìn thoáng qua, kết quả hiện tại giống như đúc kết quả trước đó. Nếu như mới vừa rồi, hắn còn có chút hoài nghi, không biết có phải là xảy ra chuyện. Hiện tại hắn dám khẳng định dụng cụ không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng hắn nổi lên sóng lớn, hắn miễn cưỡng cười với Trần Mộ. Số liệu không tồi. Không tồi sao? Đâu chỉ là không tồi, đây tuyệt đối là chỉ số cực cao về bạo đạn mà hắn đã từng thấy. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến hắn phải hoài nghi tấm tạp phiến này đến tột cùng có phải là bạo đạn hay không. Hắn không nhịn được nhìn thoáng qua Trần Mộ, đối phương tựa hồ cũng không có ý trêu cợt mình. Có phải bạo đạn hay không, thử qua thì biết. Vốn là dựa theo quy trình thông thường, hắn phải giải thích một chút ý nghĩa các số liệu trên báo cáo cho khách. Nhưng hắn tự động bỏ qua bước này. Số liệu này thực sự cao tới mức làm cho hắn không cách nào giải thích. Kế tiếp, chúng ta phải tiến hành kiểm tra thực tiễn. Đại khái, kiểm tra thực hành chúng ta có thể thấy trực quan hơn, cũng dễ dàng đánh giá tổng quan tạp phiến hơn. Duncan giới thiệu. Một lồng năng lượng hình bán cầu, rộng ước chừng 50 mét vuông. Một vị tạp tu sớm chờ ở trong đó. Xuyên thấu qua lồng năng lượng, bọn họ có thể nhìn thấy rõ hết thảy chi tiết bên trong. Đúng lúc này lại có một nam, một nữ tiến vào gian kiểm tra. Nữ nhân kia Trần Mộ biết là vị tiểu thư đón khách đã tiếp đãi hắn, mà một người trung niên kia thì hắn không biết. Hai người thấy Trần Mộ cùng Duncan liền đi tới. Duncan giới thiệu với Trần Mộ. Vị này ngài đã biết, nàng là phụ trách bán hàng Janet, còn vị này là Tappy tiên sinh. Ông ấy là chế tạp sư cao cấp nhất của cửa hàng. Ông ấy nghe nói ngài chế tạo ra một tạp phiến rất tốt, cho nên tới xem. Mạo muội tới đây hy vọng không mang đến bất tiện cho ngài. Tappy tươi cười, mang theo chút áy náy. Janet ở bên cũng mỉm cười với Trần Mộ. Tappy có khí chất đặc trưng của học giả. Điều này làm Trần Mộ cảm thấy thoải mái. Hắn khoác tay áo. Không sao. Ánh mắt của cả nhóm lập tức tập trung tới lòng năng lượng. Mà Duncan bất động thanh sắc đem kết quả báo cáo đưa cho Tappy. Tappy chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt đại biến. Đột nhiên một tiếng vang lớn làm hắn bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng năng lượng là cảnh lộn xộn. Tất cả những người quan sát đều thừ ra. Duncan, Janet Tất cả nhân viên công tác, ngay cả việc tập thu trong trường cũng đều ngây ra như phỏng. Bia ngắm trước mặt bọn họ biến mất không thấy. Ngoài ra còn có một bia ngắm cách đó 3 mét cũng biến mất. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to, đường kính ước chừng 10 thước. Năm sao? Junkin vô thức thì thào. Phòng kiểm tra thử lặng ngắt, báo cáo trên tay Tappy rơi trên mặt đất, nhưng hắn lại không hề phát giác. Năm sao? Quy lực của tấm tạp phiến có thể so sánh với 5 sao, nhưng đây chỉ là 4 sao tạp phiến. 5 sao cùng 4 sao, dù chỉ hơn 1 sao, nhưng là cách nhau một trời một vực. Biểu hiện rõ nhất chính là quy lực. 4 sao tạp phiến cùng 5 sao tạp phiến có giá trị thương tổn khác biệt tới mấy lần. Dù là 5 sao tạp kém nhất, giá trị thương tổn của nó cũng vượt trội 4 sao tạp phiến. Trong khi đánh giá một tạp phiến, đây là một điều kiện cực kỳ trọng yếu. Ngũ đại hoa khu so với khu bình dân thì phồn vinh hơn nhiều. Nhưng ngay cả là thế, tạp phiến 5 sao cũng cực thưa thớt. Đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ có tại một vài khu buôn bán khổng lồ mới có thể thấy có bán ra tạp phiến 5 sao, mà chúng chủ yếu là xuất hiện trong các phòng đấu giá. Giá cả của chúng quá đắt đỏ đến mức làm cho người khác líu lưỡi. Những tạp tu có thực lực mà thiếu tiền như Tang Hàng Thủy cũng chỉ có thể sử dụng tạp phiến 4 sao. Mức độ trân quý của chúng có thể thấy rõ. Xong, tấm bạo đạn này lại phá tan bức thường nhận thức kiên cố về thứ bậc chia theo đã cắm rễ sâu trong lòng mọi người. Một cái tạp phiến 4 sao sao có thể có quy lực đáng sợ như vậy? Nhìn cái hố to có đường kính 10 mét trên mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy muốn ngất. Ngay cả tạp tu tiến hành kiểm tra cũng choáng váng, bởi không chuẩn bị sẵn tư tưởng, dư âm nổ mạnh làm hắn suýt bị thương. Chẳng lẽ đây là một tấm tạp phiến 5 sao?